Đại đường cuồng sĩ, chương 99-2, sinh tử trong chớp mắt 2. Góc truyện audio.com, địa cung kỳ thật cũng không lớn, cấu tạo tựa như một đóa hoa sen đang nở, trung gian là đài sen, bốn phía có 9 hành lang được lát gạch giống hệt như 9 cánh hoa tương ứng với mái vòm phía trên của cửu cung, hành lang cuối cùng chính là nơi đặt ngọc đài, trước mắt chỉ có 2 lối bên trong có ngọc linh lung. Tối qua, nàng đã nghiên cứu tỉ mỉ các chân địa của địa cung, trung tâm của địa cung không có trận địa mà chúng được bố trí ở lối đi, hai bên răng đầy nỏ, chỉ cần đi theo giường hành lang nỏ hai bên đường sẽ lập tức bắn, nhưng trong một lần nỏ sẽ không bắn hết tên, nếu dùng chìa khóa để mở địa cung, các trận địa có ám khí sẽ tự động đóng lại, còn không dù có đập vỡ thạch bàn để vào địa cung, cũng khó lòng thoát chết bởi mũi tên tầm độc của trận địa trong này. Tạ đảo cô cũng đã nói rõ ràng với bọn họ, muốn thoát khỏi trận địa kia chỉ có một cách duy nhất, đó là bỏ qua từ trên cao, chân nhất định không được chạm đất. Địch Kiến nghĩ suốt một đêm, nàng cũng thấy chỉ có cách này khả quan. Thân thủ của Lý Chân quả nhiên không ổn, chỉ có nàng mới có thể làm được. Địch Hiến không chút do dự, nàng chạy một mạch tới lối đi dài chừng 3 tấc của càn cung, lối đi ấy vô cùng trơn trượt. Tại phía cuối đường đến ngọc đài, nàng mơ hồ thấy một vật phẩm dài chừng nửa tấc đặt tại đó, phía trên được bao bọc bởi tấm lụa màu vàng kim óng ánh. Ánh mắt Địch Hiến dừng lại ở điện thờ Phật được đặt trên đài ngọc, phía trong nó lẽ ra là một pho tượng Bồ Tát đúc bằng ngọc trắng, thế nhưng tự ưng Bồ Tát đã sớm bị lấy đi, bên trong điện chẳng còn lại vật gì, bên cạnh là cây đá khảm, đó chính là cách mà Tạ Đạo cô nói tới. Không có thời gian để Địch Hiến phân tích tỉ mỉ, nàng không do dự mà quăng móc hoa mai rơi chính xác xuống điện thờ Phật, nàng dùng sức để móc câu móc vào khảm đá bên cạnh bàn thờ Phật. Địch Hiến nhanh chóng cầm một đầu dây còn lại buộc vào thạch trụ phía ngoài, rồi nàng lại dùng sức kéo cả hai bên, nhẹ nhàng tung người, víu vào sợi dây thừng trên không, rất nhanh bò về phía lối đi. Thân thủ nhanh nhẹn của nàng lúc này mới được bộc lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ trong giây lát nàng đã bỏ tới phía cuối của lối đi, liền vươn tay ra lấy ngọc linh lung, bỏ nó vào trong tay nải. Nhưng đúng vào lúc đó, bên ngoài truyền tới một âm thanh khiến Lý Chân vội vàng hét lên. Mau, mau rời khỏi chỗ này, thạch môn bắt đầu đóng lại rồi. Địch Hiến cả kinh, nàng cũng bất chấp còn một ngọc linh lung khác, liều mạng vịn dây thừng bò ra phía ngoài. Thì ra Lý Chân khi bắn rơi 9 quả cầu đồng, hắn phát hiện lối vào thạch môn bắt đầu đóng lại, và căn bản không có cách nào có thể ngăn cản. Càng khiến cho hắn sợ hơn chính là tảng đá chắn cửa ít nhất phải dày đến một thước, được mài nhẵn bóng tới dị thường, làm sao có thể dễ dàng đục ra. Trong lòng hắn vô cùng khẩn trương, một mặt hô to gọi Địch Hiến ra ngoài, một mặt nhặt chiếc gậy sắt chèn vào thạch môn, nhưng thạch môn nặng hơn 1000 cân khiến gậy sắt ngay lập tức bị bẻ cong rồi rơi xuống địa cung, phát ra một tiếng. Long cong, cửa đá từ từ đóng lại, Lý Chân gấp tới mức gần như sắp phát điên, hắn thấy cửa đá chỉ còn 2 thước nữa sẽ đóng lại, nếu không ra kịp thì coi như mất mạng. Một luồng máu nóng xông thẳng lên não hắn có ý nghĩ sẽ cùng chết với Địch Hiến. Khi hắn định nhảy ra khỏi địa cung bỗng xuất hiện một bóng người. Vù, một cái rồi xông ra ngoài, góc truyện audio.com. Lý Chân không kiềm chế được sự kích động của bản thân, một tay hắn ôm chặt lấy Địch Hiến rồi xông lên, trong khoảnh khắc sinh tử ấy hắn mới phát hiện ra Địch Hiến quan trọng với hắn đến nhường nào. Tiếng cửa đá đóng lại vang lên rầm rầm, qua một hồi lâu Địch Hiến mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra, chỉ thấy khuôn mặt cười tươi như hoa của nàng. Trong lúc nàng đang lao ra thì thấy hắn có ý muốn quay vào địa cung, tất nhiên nàng hiểu hành động đó có ý gì, nó khiến nàng vô cùng cảm động. Bỗng chốc nàng không còn cảm thấy hận nữ đạo sĩ kia nữa mà thậm chí còn cảm giác biết ơn bà ta nữa. Thiếu nữ kiêu ngạo Địch Hiến kiềm chế cảm xúc cười hì hì nói. Sao huynh không có chút niềm tin nào với muội vậy? Lý Chân chỉ cảm thấy hai chân hắn nhũn ra, trong lòng vẫn đang sợ, hắn ngồi xuống đất hồi lâu mới ảo não nói. Ta cảm thấy chúng ta giống như bị điên vậy, hà tất phải mạo hiểm như thế này sao? Địch Hiến ngồi xổm xuống cạnh hắn ôn nhu an ủi. Bởi vì chúng ta đều không lường trước được việc này lại nguy hiểm như vậy, đợi khi phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Lý ca ca cũng không cần phải tự trách mình, chúng ta chẳng phải thần thánh, nên không thể chuyện gì cũng có thể ngờ tới, ngã một vố thật đau và thứ chúng ta có được là một bài học hữu ích. Lý Chân thở dài một tiếng, nói, nhưng suýt nữa thì mất cái mạng này, cái giá phải trả quá đắt, ta đúng là một tên đại ngu xuẩn. Ta ngược lại cảm thấy rất đáng, huynh xem, chẳng phải bây giờ ta vẫn vui vẻ trước mặt huynh sao? Địch Hiến gỡ túi ra xuống, có chút tiếc nuối rồi nói. Tiếc là không kịp nữa, mới lấy được một viên ngọc linh lung, liệu nó có bị tính vào việc phản bội giao ước? Địch Hiến vừa dứt lời, lối vào tâm thất bỗng truyền tới âm thanh của một nữ nhân. Lấy được một viên ngọc linh lung coi như các ngươi giỏi. 7 năm trước, ngay cả sư phụ ngươi cũng từng suýt mất mạng tại chốn này. Hai người vội quay đầu lại thì thấy nữ đạo cô Tạ Ảnh từ từ tiến tới, theo sau là Võ Ứng Hồng cùng mười mấy tên thuộc hạ. Lý Chân và Địch Thiến đứng dậy, hắn dùng đôi mắt căm phẫn nhìn Tạ Ảnh, nhưng đạo cô kia thản nhiên cười nói. Trước đây ta đã từng nói với ngươi, việc này không đơn giản như ngươi tưởng, đúng không? Lý Chân căm hận nói. Dù ta đã bắn hạ 9 quả cầu đồng nhưng chẳng có nửa điểm trì hoãn thời gian, ngươi giải thích sao về việc đó? Ngươi cho rằng nó không hiệu quả sao? Nói cho nhà ngươi biết, nếu không phá vỡ được quả cầu đồng kia, cửa đá sẽ không mở được đến đáy, khi quả cầu thứ 5 rơi xuống, cửa đá sẽ bắt đầu đóng lại. 7 năm trước vì không chặn được cầu đồng khiến Công Tôn Đại Nương suýt thì bỏ mạng trong đó, dù bà ta cũng là trong phút chót lao ra nhưng không lấy được dù chỉ là một ngọc lung linh. Nói đến đây, Tạ Ảnh liền thở dài một hơi. Vẫn bất đắc dĩ, nếu không chúng ta sẽ không cản cầu đồng lại, bởi một khi cầu đồng bị chặn, địa cung sẽ không tự động mà mở ra nữa, chúng ta không dám mạo hiểm như vậy. Lúc này Lý Chân mới hiểu ra, hóa ra hệ thống khiến địa cung tự động mở đã bị hắn phá hủy, hắn quay đầu nhìn lại thạch môn không một khe hở kia, viên ngọc linh lung còn lại không thể nào lấy ra được nữa. Lúc này Tạ Ảnh liền đưa tay ra, đưa ngọc linh lung cho ta. Chấm, Lý Chân chần chừ một chút, hắn không muốn giao nộp ngọc linh lung dễ dàng như vậy. gocchuyenaudio.com Vừa nhìn thấy vẻ do dự của hắn, ở phía sau Võ Ứng Hoành cùng mười mấy tên thuộc hạ đồng loạt dương cung, nhằm về phía hai người họ. Trong lòng Địch Thiến hiểu rõ, hai người họ không hề có cơ hội lựa chọn, nàng chẳng chút do dự mà đưa Ngọc Linh Lung cho Tạ Đạo Cô. Nếu việc lấy Ngọc Linh Lung đã hoàn thành thì các người cũng nên giữ lời hứa. Tạ Ảnh nhận lấy Ngọc Linh Lung, nhìn chăm chăm vào Lý Chân. Chủ nhân chúng tôi đã đợi Lý Công Tử tại Nguyệt Hạ Sơn Trang, người nói sẽ để Công Tử sáng tỏ mọi việc, mời Công Tử. Khách trương.